Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, bỏ qua những thủ tục của một lễ cưới hỏi, Evgeny và Lilia đã chung sống với nhau như vợ chồng. Bề ngoài thì cả hai đều tỏ ra hạnh phúc khi được ở bên nhau. Nhưng trong sâu thẳm trái tim, Lilia luôn cảm thấy đau khổ khi chồng cũ là Gorbachev hy sinh chưa được bao lâu, vậy mà cô đã vui vẻ bên người đàn ông khác. Còn Evgeny thì sẽ phải đối diện với Aksinya thế nào đây khi mà cô ấy luôn chờ anh trở về. Ngày Evgeny đưa Lilia về ra mắt những người trong gia đình Nikolaevich, cả trang trại rộn ràng hẳn lên bởi cô chủ Lilia quá ư là xinh đẹp. Ông bố của Evgeny trước kia suốt ngày chỉ mặc chiếc áo ngủ và quần len đan thì bây giờ luôn diện chiếc áo đuôi tôm. Bà đầu bếp Lukenya luôn cố gắng chế biến những món ăn lạ miệng để phục vụ cô chủ mới. Cụ Saka không quản mưa nắng, hàng ngày chăm sóc cho đàn ngựa để Evgeny và Lilia có thể thắng xe đi dạo bất cứ lúc nào. Còn với Aksinya, tuy trái tim nàng đang tan nát, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra vui vẻ hoàn thành công việc của người hầu gái một cách chu đáo và cẩn thận. Evgeny cảm nhận được nỗi buồn mà Aksinya đang phải chịu. Chính vì vậy mà anh ta muốn bù đắp cho nàng bằng một khoản tiền lớn để nàng ra đi. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Người ngồi trên xe bắt đầu cho cái mũ dạ chạy ra trước trán, rồi quay mặt lại ngước nhìn Miska nói: "Vâng, tôi là Astakhov đây. Nhưng mà có việc gì thế?" "Hượm đã nào, cậu là Kosevoy có phải không?" Anh ta nhổm dậy mỉm cười dưới hàng ria màu hạt dẻ xén tỉa ngay ngắn. Nhưng chỉ có cặp môi là cười thôi, hai con mắt và toàn bộ khuôn mặt già đi vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị rất khó gần. Rồi khuôn mặt già đi kia giữ một vẻ nghiêm nghị. Anh ta ngơ ngác sung sướng chìa tay ra. "Kosevoy, Miska phải không? Té ra là chúng ta lại gặp được nhau như thế này đấy. Tôi rất sung sướng mà." "Sao thế nhỉ? Sao lại thế này nhỉ?" Miska ném dây cương xuống, giang hai tay như còn hồ nghi. "Người ta nói rằng anh bị giết rồi kia mà. Nhưng tôi nhìn ra lại đúng là Astakhov." Thế là Miska toét miệng cười ngay, bấn cả lên, cứ ngọ nguậy mãi trên cây yên. Nhưng cái mã ngoài của Stepan cùng cách phát âm trầm trầm đúng tiếng Nga của anh ta đã làm cho Miska luống cuống. Và từ lúc đó đến lúc cuối cuộc gặp gỡ, anh ta cứ gọi Stepan là bác vì đã mơ hồ cảm thấy một đường ranh giới vô hình nào đó ngăn cách mình với Stepan. Hai người bắt đầu nói chuyện với nhau. Những con ngựa đi bước một. Phía tây, ráng chiều nở ra những đóa hoa huy hoàng. Nhưng trên trời kia, những đám mây nhỏ màu xanh xanh bay tới đón trời đêm. Trong những khoảng kề bên đường có con cun cút gân cổ kêu khàn khàn. Cái hình ảnh ảm đạm của một tòa nhà thờ nhỏ hiện lên rầu rĩ trên nền trời màu hoa cà ở ngã tư giữa hai con đường về trấn. Những đám mây lổn nhổn đỏ như gạch chồng chất ngay bên trên nhà thờ đó. "Bác ở đâu về thế, bác Stepan?" Miska vui vẻ hỏi. "Từ bên Đức về đây. Bây giờ thì tôi về quê đây." "Nhưng tại sao trong thôn lại có anh em cô Giác nói rằng bác bị giết ngay trước mắt họ kia mà?" Stepan trả lời một cách dè dặt, giọng đều đều, tựa như những câu trả lời ấy làm anh ta phiền não. Thì tôi bị thương ở hai chỗ, còn anh em cô Giác? Anh em cô Giác cái nỗi gì? Chúng nó bỏ mặc xác tôi đấy, rồi tôi bị bắt làm tù binh. Bọn Đức đã chữa chạy cho tôi khỏi, rồi bắt đi làm việc đấy. Mà hình như là bác chẳng viết bức thư nào về nhà thì phải. Còn có ai đâu mà viết chứ? Stepan vứt mẩu xì gà rồi châm ngay điếu thứ hai. Thế nhưng còn vợ? Bác gái vẫn sống, vẫn khỏe mạnh kia mà. Tôi không ăn ở với nó nữa rồi. Chuyện ấy thì ai chẳng biết chứ. Giọng của Stepan nghe rất khô khan, trong đó không thể nhận thấy một chút gì ấm áp. Việc nhắc tới vợ cũng chẳng làm anh ta xúc động chút nào. Thế nào? Sống nơi đất nước người bác không thấy buồn sao? Miska gần như áp hẳn ngực xuống mũi Yên, hỏi hết câu nọ sang câu kia. Kể ra thì đầu tiên cũng có buồn đấy, nhưng rồi cũng quen đi. Tôi đã được sống đầy đủ lắm. Anh ta nín lặng một lát rồi nói thêm. Tôi định ở hẳn lại bên Đức kia đấy, lấy quốc tịch Đức nữa. Nhưng bây giờ nhớ nhà không chịu được, bèn quẳng đi hết mà bỏ về đây. Stepan mỉm cười. Lần đầu tiên những vết nan quạt cứng đờ trên mắt anh ta chợt dịu cả đi. Nhưng ở quê ta tất cả đều đang lộn tùng phèo như thế nào ấy, bác có biết không? Người mình đang đánh nhau với chính người mình đấy. Phải, tôi có nghe nói mà. Thế bác về bằng con đường nào kia? Thì tôi qua nước Pháp, đi tàu thủy từ Marseille. Marseille là thành phố ra thành phố lắm. Liệu bác có thể bị gọi ra lính nữa không? Có lẽ. Thế trong thôn có chuyện gì mới không hả? Làm thế nào kể cho hết được đây? Chuyện thì nhiều lắm lắm. Thế cái nhà của tôi vẫn còn chứ? Gió thổi cũng lung lay lắm rồi. Còn bà con láng giềng thì sao? Hai thằng nhà Melikhov còn sống không? Còn sống. Anh có biết tin về con vợ cũ của tôi không? Vẫn ở bên ấy, ở Iganotnoye. Còn thằng Grigory vẫn ở với nó à? Không, Grigory ở với vợ chính thức của nó rồi, đã cắt đứt với Aksinia của bác rồi. À, dạ vậy, thế mà tôi không biết đấy. Hai người lặng thinh một phút. Miska vẫn chăm chú nhìn Stepan mãi không chán. Anh nói đầy vẻ thán phục và kính trọng. Xem ra thì bác làm ăn khá lắm. Quần áo của bác sang trọng, cứ như là một nhà quý tộc ấy. Ở bên đó thì người nào cũng ăn vận sạch sẽ cả. Stepan cau mày, đặt tay lên vai người đánh xe. Này, đi nhanh một chút đi. Người đánh xe vung roi có vẻ không vui. Hai con ngựa mệt mỏi kéo giật chiếc xe, chân bước không ăn nhịp với nhau. Bánh xe khẽ cót két, chốc chốc lại thụt xuống những ổ gà. Stepan quay lưng về phía Miska, hỏi một câu để cắt đứt câu chuyện. Thế cậu về thôn hả? Không, tôi lên trấn. Đến chỗ ngã tư, Miska kiễng chân trên bàn đạp rẽ ngựa sang phải. Thôi, tạm biệt bác Stepan nha. Stepan nặng nề đưa mấy ngón tay lên vành chiếc mũ phớt đầy bụi, trả lời một cách lạnh nhạt, giọng nói rành rọt tách bạch từng tiếng, nghe chẳng có vẻ người Nga chút nào. Đi cho khỏe nhá. Lúc này thì mặt trận đã di chuyển tới tuyến Filonovo, Povorino. Hồng quân đang điều động lực lượng tập trung thành một nắm đấm chuẩn bị ra đòn. Quân Cossack triển khai thế tấn công một cách uể oải. Chúng cảm thấy đạn dược thiếu nhiều quá nên không muốn vượt ra ngoài địa giới quân khu. Trên mặt trận Filonovo, các trận đánh diễn ra với phần thắng, khi thì thuộc về bên này, khi thuộc về bên kia. Đến tháng 8, tình hình tạm yên. Những tên Cossack nghỉ phép ngắn hạn từ mặt trận trở về xì xào rằng sang thu sẽ có thể đình chiến. Trong khi đó ở hậu phương, các trấn và các thôn đang bàn gặt hái. Công việc không có đủ người làm, những người già và đàn bà không thể nào đảm đương hết công việc. Thêm vào đó, họ lại luôn luôn bị cắt đi áp tải những đoàn xe chở đạn dược và lương thực ra mặt trận. Hầu như ngày nào thôn Tatarsky cũng có 5-6 chiếc xe đi Vosenskaya và đến Vosenskaya. Dân trong thôn còn phải xếp những hòm đạn súng trường đạn pháo lên xe, chở đến địa điểm chuyển giao là thôn Antropovsky. Nhưng khi xe thiếu, họ phải đi xa hơn nữa, đến tận các thôn ven sông Khope. Cuộc sống trong thôn rất là tất bật, bế tắc. Mọi ý nghĩ trong đầu mọi người đều hướng cả về mặt trận xa xôi. Người ta lo lắng và đau khổ chờ đợi những tin không may về bọn Cossack. Stepan trở về làm cho toàn thôn náo hoạt cả lên. Trong tất cả các nhà, tất cả các sân đạp lúa, chỗ nào cũng chỉ bàn tán về chuyện đó thôi. Anh chàng tưởng như đã nằm sâu dưới đất từ bao giờ rồi. Cái anh chàng mà tên họ chỉ còn được các bà già nhớ ghi lên các bảng danh sách cầu hồn. Anh chàng mà người ta hầu như quên hẳn rồi. Thế mà giờ đây lại lù lù trở về được. Đó chẳng phải là chuyện kỳ quặc hay sao? Stepan nghỉ tạm ở chỗ mụ vợ gã, Anikey. Anh ta đem đồ đạc đến. Và trong khi mụ sửa soạn cho anh ta bữa ăn tối, thì anh lại sang thăm nhà của mình. Với những bước chân nặng nề của một người chủ nhà, Stepan đi dọc đi ngang giờ lâu trên cái sân gia súc trắng lóa ánh trăng, rồi bước xuống hàng hiên cái nhà kho gần đổ sập. Anh ta nhòm vào trong nhà, ra lay lay dãy cọc hàng rào. Ở nhà mụ Anikey, đĩa trứng lập là trên bàn nguội tanh từ lúc nào, nhưng Stepan vẫn còn xem xét cái cơ ngơi cỏ mọc rậm rì của mình. Anh ta vừa bẻ ngón tay kêu răng rắc, vừa lẩm bẩm không biết những gì như người líu lưỡi. Tối hôm ấy có rất nhiều bà con Cossack đến thăm Stepan. Họ muốn xem anh ta hiện nay như thế nào và hỏi han về đời sống tù binh. Phòng trong của căn nhà mụ Anikey đầy rẫy đàn bà và trẻ con. Họ đứng sát vào nhau như một bức tường để nghe Stepan kể chuyện và há hốc những cái hố đen ngòm. Stepan nói một cách miễn cưỡng và chẳng bao giờ thấy một nụ cười làm sáng lên khuôn mặt đã già đi nhiều. Xem ra, cuộc đời đã bẻ anh ta gãy gập rồi, gãy tận gốc, làm cho anh ta biến đổi, đã nhào nặn anh ta thành một con người hoàn toàn khác. Sáng hôm sau, trong lúc Stepan còn đang ngủ trong nhà, ông Panchelli sang chơi. Ông đưa tay lên che miệng, húng hắng khẽ ho, chờ cho Stepan tỉnh dậy. Từ nhà trong xông ra mùi sàn đất xốp mát lạnh, mùi thuốc lá lạ nặng đến tức thở và mùi đường trường, thứ mùi thường bám rất lâu trên những kẻ đi xa về. Đã nghe tiếng Stepan thức dậy, anh ta đánh diêm châm thuốc hút. Nào! Bác cho phép tôi vào chứ? Ông Panchelli hỏi xong, hấp tấp sửa lại những nếp trên chiếc áo sơ mi mới phồng lên trên người, cứ như là sắp vào gặp quan trên. Cái áo này là bà đặc biệt lấy ra cho ông mặc. Xin mời ông vào đi. Stepan mặc quần áo, màu xì gà phì phèo trên miệng, hai con mắt nheo nheo vì khói thuốc. Ông Panchelli bước qua ngưỡng cửa mà trong lòng không khỏi cảm thấy chờn trợn. Ông hết sức ngạc nhiên trước khuôn mặt biến đổi của Stepan cũng như những cái khóa bằng kim khí trên cặp bretelles lụa của anh ta. Rồi ông đứng dừng lại, chìa bàn tay đen xì to như cái thuyền. Chào bác láng giềng, vẫn còn sống để được trông thấy nhau. Chào ông. Rồi Stepan sửa lại cặp bretelles trên hai cái vai xuôi to mập, nhún vai vài cái, rồi đàng hoàng đặt bàn tay mình vào bàn tay sần sùi của ông già kia. Hai người đưa nhanh mắt nhìn nhau. Cặp mắt Stepan bừng lên một ánh xanh xanh có vẻ hằn học. Còn cặp mắt vừa lồi vừa xếch của ông già Melekhov thì đầy vẻ kính trọng, nhưng hơi châm biếm và ngạc nhiên. Bác già mất rồi, bác Stepan ạ. Già mất rồi, ông bạn thân mến ạ. Phải, già mất rồi. Bà con ở đây đã làm lễ truy điệu cho bác đấy, cũng như cho thằng Ryska nhà tôi. Nói đến đây ông bực mình ngắt lại. Mình nhắc tới một chuyện thật chẳng đúng lúc. Rồi ông cố chữa lại câu nói lỡ lời. Ơn Chúa, nay bác vẫn còn sống, vẫn khỏe mạnh trở về. Thật là ơn Chúa lắm lắm. Thằng Ryska cũng được làm lễ truy điệu, nhưng cũng như ông Laza, nó vẫn sống và lại trở về. Nó đã có hai đứa con với vợ nó, con Natalia ấy, ơn Chúa cũng rất đảm đang. Con bé thật là ngoan. Thế còn bác, ông bạn thân mến, dạo này bác ra sao rồi? Cảm ơn ông. Bác cũng sang thăm hàng xóm láng giềng chứ, bác sang đi, cho chúng tôi được vinh dự với nào. Chúng ta sẽ có dịp nói chuyện với nhau. Stepan từ chối, nhưng ông Pancelli làm mặt giận cố nài cho kỳ được, vì thế thì Stepan cũng phải nhận lời. Anh ta rửa mặt, chải ngược bộ tóc cắt ngắn. Và khi ông già hỏi, cái bờm tóc trước trán đâu mất rồi, rụng cả rồi hay sao? Thì anh ta chỉ mỉm cười, rồi đội cái mũ phớt lên đầu bước ra sân. Ông Pancelli có thái độ quá săn đón và quỵ lụy, vì thế Stepan bất giác có ý nghĩ, vì cái thủ cũ, lão ta cố. Bà Elinitna thấy chồng lử mắt ra lệnh, bèn vội vã vào bếp thúc Natalia và Dunyashka, còn mình thì ra sức dọn bàn. Thỉnh thoảng, mấy người đàn bà kia lại tò mò liếc mắt về phía mấy bức bình thánh chỗ Stepan đang ngồi. Họ nhìn thấy rất kỹ chiếc veston, cái cổ giả, sợi dây đeo đồng hồ bằng bạc cùng bộ tóc của anh ta và đưa mắt cho nhau với những nụ cười ngạc nhiên không sao giấu được. Daria ra hiệu mua hàng về, mặt vẫn còn đỏ ửng lên. Chị chẳng ngượng ngùng mỉm cười, đưa góc tạp dề lên lau cặp môi mỏng dính rồi nheo mắt nói. Chà, bác láng giềng thân mến ạ. Tôi không nhận được ra bác nữa đấy. Chẳng còn chút gì giống một anh chàng cô giác nữa. Ông Pancelli không muốn mất thì giờ. Bèn lấy luôn ra một chai rượu đặt lên bàn, rồi rút cái nút bằng rẻ bít miệng chai. Và vừa hít hít hương rượu ngọt ngọt cay cay, vừa khen lấy khen để. Nếm thử đi bác. Tôi cất lấy đấy. Đánh cây diêm, dí gần vào là bùng ngay lên một ngọn lửa xanh lè. Thật đấy. Đầu tiên, hai người chỉ nói con cà con kê với nhau những chuyện đâu đâu. Stepan uống một cách miễn cưỡng. Nhưng sau khi có tí tửu vào, anh ta choáng choáng ngay và thái độ đã dịu đi. Bác láng giềng thân mến ạ, bây giờ thì phải lấy vợ đi mới được. Ông nói gì vậy chứ? Con vợ cũ của tôi bỏ đi đâu bây giờ? Vợ cũ ấy à? Vợ cũ cái nỗi gì? Vợ cũ? Bác tưởng chị chàng chưa bị dùng mòn đi rồi hay sao? Vợ thì cũng như con ngựa ấy. Trong mõm nó còn có răng thì ta còn cưỡi. Rồi chúng tôi sẽ kiếm cho bác một cô còn trẻ hơn kìa. Cuộc đời của chúng ta đã rối như bòng bong rồi đấy. Còn cưới với xin cái nỗi gì? Tôi chỉ được nghỉ phép 10 ngày, rồi sẽ phải lên trình diện ở nhà hội đồng đây, và có lẽ sẽ phải ra trận nữa. Stepan có vẻ đã ngà ngà say, giọng nói mất dần tính chất ngoại quốc. Rồi chẳng mấy chốc anh ta bỏ ra về. Daria trầm trồ nhìn theo, mọi người ở lại bàn tán sôi nổi. Xem nó bây giờ chữ nghĩa có ghê không, cái thằng chó đẻ ấy. Cứ nghe giọng nói của nó mà xem. Thật là như một thằng thanh tra thuế vụ hay là một nhân vật quyền cao chức trọng nào khác ấy chứ. Lúc tôi vào nó vừa ngủ dậy. Bên ngoài cái áo sơ mi lót, trên hai vai nó có đeo hai cái đai ngựa bằng lụa với những cái khóa kim khí. Thật đấy mà. Hai cái đai ôm lấy lưng và ngực nó y như cái đai ngựa ấy. Sao thế chứ? Nó đeo như thế làm cái gì cơ chứ? Bây giờ, nom nó thật chẳng khác gì một con người có hàng bồ chữ nghĩa. Ông Pantelei trầm trồ khen không ngớt miệng. Rõ ràng là ông đang nở từng khúc ruột vì thấy Stepan không từ chối sự mời mọc của mình nữa và không còn nhớ mối thù xưa nữa. Qua những lời trao đổi đã vỡ lẽ là Stepan dự định mãn hạn lính, sẽ về sống trong thôn này, sửa chữa lại căn nhà, bắt đầu gây dựng lại cơ nghiệp. Anh ta cũng cho biết qua rằng mình có sẵn tiền để làm việc đó và làm cho ông Pantelei phải suy nghĩ đến đau cả đầu và bất giác cảm thấy khâm phục lắm. Có lẽ nó có của đấy. Stepan đi rồi, ông mới nói. Nó có vốn liếng đấy, cái thằng chó chết. Những thằng cô giác khác bị bắt làm tù binh trở về đều nghèo xác mùng tơi. Còn nó thì xem kìa, toàn tơ lụa lượt là. Đúng là nó đã giết người hoặc ăn cắp tiền của ai rồi chăng? Mấy ngày đầu Stepan nghỉ nhờ ở nhà mụ Anikei, rất ít khi ló mặt ra phố. Bà con hàng xóm để ý theo dõi từng cử chỉ của anh ta. Ngay cả mụ Anikei cũng bị người ta hỏi dò xem Stepan dự định sẽ làm gì đây. Nhưng mụ này không hề hé răng, làm như chẳng biết gì cả. Trong thôn, càng bàn ra tán vào nhiều hơn khi mụ Anikei sang thuê con ngựa nhà Melekhov và sáng sớm hôm thứ Bảy ra khỏi thôn, đi đâu không ai biết. Chỉ mình ông Pantelei đánh hơi thấy được câu chuyện đầu đuôi ra sao. Là nó đi gặp con Aksinia đấy. Ông già vừa thắng con ngựa cái thọt vào cái xe nhẹ, vừa nháy mắt, nói với bà Ilinitna. Và quả ông đã không lầm. Mụ kia quả là đã làm theo lời Stepan và đến Iagotnoye. Stepan bảo với mụ. Bác cứ hỏi hộ xem Aksinia có chịu quên hờn cũ oán xưa mà quay về với chồng không? Hôm ấy Stepan đã hoàn toàn mất hết vẻ bình tĩnh. Anh ta đi lang thang trong thôn suốt ngày đến chiều và ngồi rất lâu trên thềm nhà mô khốp, kể cho lão Sergei và lão chắc cha nghe về nước Đức. Kể cho hai lão nghe về con đường qua nước Pháp và về biển. Anh ta vừa kể vừa nghe những lời than vãn của lão mô khốp, rồi chốc chốc lại xem đồng hồ đầy vẻ sốt ruột. Lúc trời hoàng hôn thì mụ chủ nhà hắn trọ đã trở về. Mụ vừa sửa soạn bữa tối trong căn nhà bếp mùa hè, vừa kể lại rằng khi nghe cái tin bất ngờ ấy, Aksinia có vẻ rất kinh hoàng. Nàng đã hỏi han rất nhiều về hắn, nhưng dứt khoát từ chối không trở về. Chị chàng chẳng lo lắng thiếu thốn gì đâu, sống cứ như bà lớn ấy. Người thì nuột nà ra, da mặt trắng trắng là. Công việc nặng nhọc không phải mó tay vào, như thế hỏi còn cần cái gì nữa. Áo sống của chị chàng thật là nằm mơ cũng không tưởng ra được. Không phải là ngày lễ mà cái váy mặc trắng như tuyết ấy, hai bàn tay thì sạch bong. Mụ vừa nói vừa cố né những tiếng thở dài đầy vẻ ghen tị. Hai gò má Stepan có ánh hồng hồng, trong hai con mắt sáng quắc nhìn dán xuống đất, bỗng bùng lên những tia hung hãn và đau khổ, rồi lại tắt ngấm. Anh ta cố giữ cho tay khỏi run, cầm chiếc cùi dìa hớt sữa chua trong cái tách sứ lên và ăn, rồi gắng hết sức hỏi bằng một câu từ tốn. Này, bác bảo rằng Aksinia khoe rằng được sống đầy đủ lắm sao? Còn sao nữa? Sống như thế thì ai chả muốn sống chứ? Thế có hỏi về tôi ư? Còn sao nữa? Thấy tôi nói rằng bác đã trở về, mặt chị chàng tái nhợt cả đi. Lúc ăn tối xong, Stepan bước ra cái sân cỏ mọc tùm. Buổi hoàng hôn ngắn ngủi của một ngày tháng 8 sồng sộc ập tới, rồi tức khắc tắt ngay. Trong không khí mát rượi và ẩm ướt của buổi tối, tiếng máy quạt thóc kêu ầm ầm như ám ảnh, và vẳng nghe tiếng người nói giật giọng. Dưới vầng trăng vàng mang những vết xám xám, con người đang bận rộn những công việc túi bụi hàng ngày.